Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Phi, đồ đệ so với sư tôn lợi hại. Tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng tám. Thượng Hiên giống như mới nhìn đến thần kiêu giống nhau. Trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt, trên mặt tươi cười khả cốt, tiến lên liền ôm thần kiêu bả vai. A, này không phải ngoan thế chất sao? Thật lâu không thấy, người gần nhất đều thành người bận rộn, hắn thật giống như không có nghe đến thần kiêu câu hỏi. Giống nhau, ngồi xuống trên sofa, tao nhã kiểu chân bắt chéo. Thần kiêu bình tĩnh sắc mặt, không có lập tức trả lời Thượng Hiên trong lời nói, mà là lâm vào thâm trầm suy xét giữa. Tùy ý Thượng Hiên thân thiết ôm bờ vai của hắn. Sư tôn, ngươi nói nhưng là vật ấy. Tinh toàn thâm thúy mâu quang hơi hơi chợt lóe, mở ra bàn tay, hắn lòng bàn tay giữa là một quả hình tròn ngọc hoàn. Kia ngọc hoàn óng ánh trong suốt, có thể nhìn đến bên trong giống như có một loại thức ăn lỏng bình thường tồn tại ngọc hoàn giữa nhẹ. Nhàng lưu động, ngọc hoàn mặt trên còn tại mạo hiểm màu trắng hàn khí. Này ngọc hoàn nhất lấy ra, bị mị nhi chộp vào ôm vào trong lòng đại khái có đã trưởng thành trẻ con cánh tay phẩm chất tiểu. Bạch, đậu đen bình thường nhãn tỉnh sáng lên, kia hàn tính gì đó, thích hợp nhất mị nhi cùng tiểu bạch như vậy tu luyện. Thượng Hiên ánh mắt một chút liền trở nên kinh ngạc đứng lên. Cũng mở ra chính mình lòng bàn tay triển khai, cũng là một cái giống nhau như đúc ngọc hoàn. Ngoan đồ nhi, ngươi thế nào cũng có. Phi, ngươi mới không phải ta ngoan đồ nhi, ngươi trước đã bái tiên tôn làm sư tôn. Đầu năm nay, thật sự là ai thực lực cường, ai có thể làm sư tôn, tinh toàn cầm trong tay ngọc hoàn cho rằng đồ chơi giống nhau. Tùy tay quăng cấp trong lòng cục cưng, nhường cục cưng tùy tiện ngoạn. Cục cưng lấy đến hàn ngọc tủy liền cùng lấy đến một quả bóng bàn giống nhau. Cầm ở trong tay mặt tùy tiện ngoạn, thậm chí còn hướng miệng mặt tác ngoạn. Hắn nhìn Thượng Hiên liếc mắt một cái, trầm mục sắc nói, sư tôn, người đối ta thê đều biết lần ân cứu mạng, mặc kệ ta đáp ứng rồi ai làm hắn đồ đề, nhưng người vĩnh viễn đều là của ta sư tôn, điểm này tuyệt sẽ không thay đổi, mấy câu nói đó. Tự nói năng có khí phách, những câu leng keng hữu lực, ai, quên đi, ngoan đồ nhi, trên thế giới này nào có đồ đệ so với sư phụ lợi hại. Ngươi hiện tại so với ta lợi hại, sẽ không cần bảo ta sư tôn. Thượng Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vươn tay đến ôm trầm tinh toàn trong lòng cục cưng, trong mắt là tự ái quang mang, có phải hay không a? Tiểu bảo bảo ta có thể nhìn ra Thượng Hiên thật sự thực thích đứa nhỏ. Bằng không cũng sẽ không luôn tìm vội vàng hoàng thúc dục nhà ta vương đại nữ cho hắn sinh hầu tử. Bất quá Thượng Hiên cũng là yêu thảm vương đại nữ. Chỉ cần nàng không có gật đầu đáp ứng, liền sẽ không thật sự nhường vương đại nữ mang thai. Thái sư tôn hảo, cục cưng thích nhất thái sư tôn, ta cục cưng đừng nhìn hắn vẫn là một đứa trẻ. Cơ trí thực, nhân cơ hội liền ôm Thượng Hiên cổ, nho nhỏ thân mình linh hoạt liền thải Thượng Hiên cánh tay. Ở trên mặt của hắn thơm một cái, tiểu đáng yêu, ngươi vì sao như vậy đáng yêu đâu, Thượng Hiên thì thào tự nói một tiếng. Trên mặt tất cả đều là tự ái ôn cười, thật giống như là chính mình làm phụ thân giống nhau vui vẻ. Hắn giang hai tay trưởng, màu trắng ngọc thiền ở trong tay hắn chuyển động. Tiểu đáng yêu, ngươi cần phải xem cẩn thận, thái sư tôn đem tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi cần thêm tu luyện, về sau liền có khả năng chẳng như vậy đâu, Thượng Hiên tự xưng là thái sư tôn. Kia khẳng định chính là không sinh tinh toàn bái sư tiên tôn khí. Còn nhận tinh toàn này ngoan đồ nhi, tinh toàn mâu trung tránh qua một tia thản nhiên vui mừng. Đem ta ôm vào trong lòng thưởng thức ngón tay ta, hắn không nói gì, cũng là mê muội giống nhau, nhìn chằm chằm ta cạn gầy ngón tay, trong mắt là thản nhiên mê luyến, ân cục cưng lại thơm một mụn Thượng Hiên khuôn mặt. Thượng Hiên thật sự là nhạc không khép miệng được, trên tay ngọc thiền chung quanh bị một hàng có một hàng bạch quang giống nhau văn tự vây quanh. văn tự quay chung quanh ngọc thiền xoay tròn. Cục cưng đứng lại Thượng Hiên cánh tay thượng, tay nhỏ bé ôm Thượng Hiên cái gáy thượng, cùng Thượng Hiên nhất tề xem kia xoay tròn văn tự. Tiểu đáng yêu, nói cho Thái Sư Tôn, người xem đã hiểu sao? Thượng Hiên cùng cục cưng thật sự thực thân, hai người mặt dán mặt, trên mặt biểu cảm cơ hồ đồng bộ. Ân, tiểu gia hỏa chuyên chú xem, không có nhiều lời nói, chính là lên tiếng, hắn giống như nhìn xem biết này đó quái dị văn tự. Dần dần bị văn tự hấp dẫn, chiều kia đoàn bạch quang giữa vươn tay nhỏ bé, trắng noãn tay nhỏ bé mới vừa đụng tới bạch quang, văn tự liền quấn quanh thượng cục cưng ngón trỏ. Cuối cùng một điểm thoát ly ngọc thiền, quay chung quanh cục cưng quanh thân thong thả xoay tròn. Ta cục cưng, thật giống như trời sinh sẽ tu luyện giống nhau. Cư nhiên ở Thượng Hiên trong lòng, giống như tiên đồng bình thường khoanh chân mà ngồi. Hữu mô hữu dạng tu luyện đứng lên. Tô tử, ngươi cùng ta ngoan đồ nhi đứa nhỏ tư chất cũng thật tốt quá. Thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Ta hảo hy vọng lão bà của ta trong bụng cũng có thể sớm một chút xuất ra. Thượng Hiên nhẹ nhàng vuốt đứa nhỏ cái ót, vẻ mặt yêu thương, trong mắt là cái loại này thuần túy sạch sẽ ôn hòa. Cốc cốc cốc, cửa nhà ta lúc này lại bị sao vang. Trong lòng ta âm thầm có chút khó chịu, cảm thấy thực có thể là Lý Dương Minh cái kia phiền toái lại đã tìm tới cửa. Phòng trừng lại không biết có cái gì nghi nan tạp chứng, vừa muốn lấy đến phiền chúng ta, nhưng là không đợi ta đi mở cửa, môn liền chính mình mở ra. Cư nhiên là Vương Đại Nữ, hắn phía sau còn có một người, là Cách Du. Vương Đại Nữ vừa tới cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón, cũng chỉ quản đi đậu nàng yêu nhất con gái nuôi, đem mị nhi yêu thích không buông tay ôm vào trong lòng. Hai người hữu thuyết hữu thiếu, Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh thật không hổ là vợ chồng đương. Hai người một người trong tay đầu một cái, đem ta cùng con trai của tinh toàn nữ nhi đều mang đi ôm. Ta đổ là có chút kỳ quái, Cách Du thế nào đến, hắn người này có thể nói là vô sự không đăng tam bảo điện. Sẽ không vô duyên vô cớ đi lại, hắn đi lại, không phải tìm ta có việc, chính là tìm Thượng Hiên có việc, nhưng là lần này hắn cư nhiên đi đến tinh toàn trước mặt. Thản nhiên nói, tinh toàn đại nhân, ta nghe nói ngươi đã bị tiên tôn thu vì nhập phòng đệ tử. Hơn nữa qua hai ngày còn muốn đi Quỷ Sơn thấy hắn. Có phải hay không, Cách Du là cỡ nào không ai bì nổi tên, âm phố giết người như ma, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hắc ám sát thần. Cư nhiên cũng có một ngày hội giống như người khác, kêu tinh toàn đại nhân, xem ra hắn là có việc cầu tinh toàn. Là tinh toàn kiêu căng ánh mắt đạm nhìn lướt qua Cách Du. Cũng không muốn khó xử ý tứ của hắn, gọn gàng dứt khoát hỏi, người tìm tiên tôn có việc, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Ta nghe lão bản nói, tiên tôn bói toán năng lực rất mạnh, có thể biết trước tương lai, hiểu biết đi qua. Cách Du nói chuyện nói lắp một chút, giống như trong lòng cất giấu rất sâu sự tình. Nhưng là ngữ khí vẫn là thực thành khẩn, đã thiếu trước kia đối tinh toàn địch ý, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên mang ta đi, ta hỏi xong việc này sẽ đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Cách Du người kia đi theo Thượng Hiên về sau, bị 5 tháng phí thời gian cùng lễ rửa tội, cá tính theo trước kia xúc động sát phạt, biến thành hiện tại lãnh đạm mà ni. Hắn đối trên cái này thế giới rất nhiều sự tình đều thờ ơ. Ta có thể nghĩ đến, hắn có thể buông lãnh đạm thái độ đi cầu nhân nguyên nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có một, thì phải là hắn ngàn năm trước từng yêu qua thê tử. Lạc Quân Giao, nữ tử này hồn phách mất tích không minh bạch, càng làm cho nhân cảm thấy điểm đáng ngờ trùng trùng. Có thể tinh toàn liên tưởng đều không cần nghĩ, trực tiếp đáp ứng rồi Cách Du thỉnh cầu. Này ngược lại nhường Cách Du trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc. Ta cũng hiểu được đây là vì sao, tinh toàn coi ta là làm cùng hắn là nhất thể, Cách Du thủ hộ ta, chính là đối hắn có ân, tinh toàn cho tới bây giờ sẽ không quên đối chính mình có ân nhân. Bằng Cách Du, đối với tinh toàn mà nói, hẳn là đương nhiên, không tồn tại gì thành kiến. Đại con nhóc, nhà ngươi thượng hiên như vậy thích nhà ta cục cưng. Chúng ta đi quỷ giới thời điểm, không bằng khiến cho ngươi cho ta ra cục cưng làm nhũ mẫu đi. Có thể không, ta là thực không nghĩ cục cưng tham dự lần này quỷ sơn hành động. Quỷ trên núi lần này đi cũng không phải là bình thường tiên nhân. Trừ bỏ xanh đen bên ngoài, đều là tiên quân đã ngoài cấp bậc. Quỷ biết hội ngộ đến cái gì nguy hiểm mà Ni Vương Quỳnh là một cái ok thủ thế. Cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Thuận miệng đã nói. Người cục cưng liền là của ta cục cưng. Ta còn là đứa nhỏ mẹ nuôi. Người yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Bất quá, ta cục cưng khả năng hội có người khác đến hại hắn. Cái này cần Thượng Hiên hao chút tâm. Ta nhìn thoáng qua Thượng Hiên. Thấp giọng thỉnh cầu nói. Thượng Hiên cười cười, sờ sờ đứa nhỏ cằm, nói, yên tâm. Tiểu đáng yêu cùng ta như vậy hợp ý, ta nhất định tẫn có khả năng bảo hộ hắn, đem cục cưng phó thác cho Thượng Hiên cùng Vương Đại Nữ. Trong lòng ta cảm thấy thực kiên định, như vậy có thể an tâm đi quỷ giới. Việc này không nên chậm trễ, cái này xuất phát cách dù giống như thực vội bộ dáng. Thúc giục một tiếng, thần kiêu trong mắt tránh qua một đạo quang, bỗng nhiên trầm che mặt, theo trên sofa đứng lên. Mang ta cùng đi, ta biết phụ thân ở quỷ giới. Hắn tuy rằng cải biến dung mạo, nhưng là kia ánh mắt vẫn là giống như trước đây. Ta đầu tiên mắt không có nhận ra đến, khả là vừa vặn cẩn thận ngẫm lại, đã xác nhận hắn là phụ thân tới gặp ta, cũng không theo ta lẫn nhau nhận thức. Ta tưởng, hắn hẳn là có nguy hiểm. OCV by Love Dio, hết chương.